Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Quái Nhân. Lý Đâu Đâu cũng không quen Uyển Tu Duy. Thật ra thì cũng không chỉ là Uyển Tu Duy. Trừ Yến Thanh Chi bên ngoài, Lý Đâu Đâu cái nào giáo tập đều không phải là rất quen thuộc. Phải nói quen thuộc, xếp hạng Yến Thanh Chi phía sau chính là Thư Viện Thư Lâm Lâu bên trong vị kia giáo tập. Thư Lâm Lâu bên trong giáo tập tiên sinh là cái rất người thần bí. Cũng là một để cho người sợ người. Tin đồn hắn từng phạm qua sai lầm lớn cho nên bị cách chức đến Thư Lâm Lâu trông chừng tàng thư. Toàn bộ thư viện chỉ có Yến Thanh Chi có thể cùng hắn trao đổi không ngại. Còn như là phạm vào cái gì sai lầm lớn. Người biết nhưng lác đác không có mấy. Bởi vì ban đầu biết những người đó đại khái đều đã rời đi thư viện. Những lời này bọn họ vậy không dám tùy ý nói ra. Sau đó Lý Đâu Đâu mới biết. Ở thư viện trong mắt tất cả mọi người. Bất kể là đệ tử vẫn là cái khác giáo tập tiên sinh. Bọn họ cũng đều không thế nào thích Yến Thanh Chi. Bọn họ cảm thấy Thư Lâm Lâu bên trong vị tiên sinh kia là quái vật. Yến Thanh Chi chính là nửa quái vật. Ngược lại không phải là Yến Thanh Chi làm qua cái gì chuyện kinh thế hãi tục. Chỉ là bởi vì quái vật kia cũng chỉ thấy Yến Thanh Chi thời điểm mới có chút trao đổi. Lý Đâu Đâu ban đầu là không biết những chuyện này. Bởi vì hắn đi Thư Lâm Lâu thời điểm không hề không có nhận ra được là lạ ở chỗ nào. Vị tiên sinh kia đối với hắn coi như vẻ mặt ôn hòa. Cũng chỉ là nói tương đối thiếu. Về sau nữa Lý Đâu Đâu mình đi Thư Lâm Lâu đi học. Mỗi lần thấy vị tiên sinh kia cũng đều quy củ thi lễ. Tiên sinh liền tổng hội xem hắn một mắt lại không cái khác biểu thị. Biết Thư Lâm Lâu vị tiên sinh kia không bình thường cũng không phải là Yến Thanh Chi nói cho hắn. Yến Thanh Chi chưa bao giờ ở sau lưng nói qua vị tiên sinh kia bất kỳ một câu không tốt nói. Thậm chí đều sẽ không nhắc tới. Là bởi vì là Lý Đâu Đâu cầm Uyển Tu Duy hù chạy sau đó. Bên cạnh nhìn thấy màn này một cái thư viện đệ tử cũng bị Lý Đâu Đâu sợ. Lý Đâu Đâu một chưởng đánh tan nát bàn. Sau đó đối với Uyển Tu Duy cúi người một bái. Bái đi xuống thời điểm ánh mắt nhấc lên trước nhìn Uyển Tu Duy một mắt. Chính là cái nhìn này cầm Uyển Tu Duy hù được mặt không chút máu. Không khéo chính là, có mấy cái thư viện đệ tử ở cửa phòng ăn đi qua. Bọn họ vậy thấy Lý Đâu Đâu ngẩng đầu lên xem Uyển Tu Duy cái nhìn kia. Sau đó Lý Đâu Đâu liền nghe được bọn họ đối thoại. Mấy người kia bước nhanh hơn đi. Một người trong đó nói, sau này muốn cách Lý rất xa một ít. Ngươi thấy hắn cái ánh mắt kia liền sao? Và Thư Lâm Lâu bên trong quái vật kia nhìn người ánh mắt giống nhau như đúc. Đều là quái vật, Lý Đâu Đâu suy nghĩ. Bọn họ những thứ này cái gọi là người bình thường trong mắt quái vật. Hơn phân nửa cũng so bọn họ những thứ này người bình thường muốn càng giống như người. Một ngày chương trình học kết thúc sau đó, Lý Đâu Đâu cùng Yến Thanh Chi ra phòng học thời điểm cố ý theo sau. Hắn tò mò và Yến Thanh Chi nghe một tí vị kia Thư Lâm Lâu tiên sinh rốt cuộc nơi nào kỳ quái. Tại sao thư viện đệ tử cũng như vậy sợ hắn? Hắn, Yến Thanh Chi bước chân một ngừng, nhìn về phía Lý Đâu Đâu hỏi. Tại sao đột nhiên đối với hắn tò mò? Lý Đâu Đâu nhún vai. Bọn họ nói ta xem vị tiên sinh kia. Ngươi, Yến Thanh Chi yên lặng chốc lát, lắc đầu, kém được xa. Lý Đâu Đâu liền càng tò mò hơn. Yến Thanh Chi cất bước đi về phía trước. Vừa đi vừa nói. Hắn là lớn tổng thể chừng 10 năm trước đến thư viện. Cùng cao viện trưởng gặp mặt sau đó. Hai người trò chuyện đại khái hơn 2 tiếng. Cao viện trưởng đối với học thức của hắn vô cùng khâm phục. Lập tức mời hắn là thư viện giáo tập. Lý Đâu Đâu hỏi. Sau đó thì sao? Tại sao sau đó bị cách chức đi Thư Lâm Lâu trông chừng tàng thư? Bởi vì hắn giảng bài. Quá lớn gan, Yến Thanh Chi nói. Hắn ban đầu coi như bình thường. Sau đó có thể là và các đệ tử quan hệ quen thuộc. Hắn giảng bài cũng không có như vậy cứng nhắc. Một ít kinh thế hãi tục lời bàn liền liên tiếp nhô ra. Truyền tới cao viện trưởng trong lỗ tai cầm cao viện trưởng hù đến cơ hồ tắt hơi. Vội vàng cầm hắn tìm tới nói chuyện, vốn định đuổi ra thư viện, nhưng mà lại chân thực bỏ không được hắn tài hoa. vì vậy liền đem hắn ở lại Tàng Thư Lâu. Lý Đâu Đâu hỏi, hắn nói gì? Yến Thanh Chi nói, hắn nói, phía sau lời còn không nói ra miệng. Yến Thanh Chi trước đi bốn phía nhìn xem, sau đó đem thanh âm lại giảm thấp xuống sau một chút nói. Hắn cùng một cái quan hệ thân cận nhất thư viện đệ tử nói trên cái thế giới này không nên tồn tại. Cấp bậc, còn nói hoàng đế cũng chỉ là người dân phục vụ. Còn nói dân chúng có quyền phân được ruộng đất. Yến Thanh Chi thở dài. Thanh âm thấp đến không thể thấp hơn nói. Cái này thật ra thì không coi vào đâu. Hắn và ta đã nói nếu như truyền giao ra ngoài. Thư viện đều có tai họa ngập đầu. Hắn nói. Hoàng đế không phải là một nhà truyền thừa. Hẳn là cả nước người chọn đi ra ngoài có thể người cư chi. Còn cần có người giám sát hoàng quyền. Lời này cầm Lý Đâu Đâu cũng dọa lão đại giật mình. Lời này truyền đi. Đúng là tai họa ngập đầu. Yến Thanh Chi nói. Hắn càng địa phương kỳ quái ở chỗ. Hắn không nhớ được mình họ gì. Hoặc là nói hắn không quan tâm mình họ gì. Thậm chí không quan tâm mình tên gì. Ví dụ như hôm nay hắn một quyển sách. Trong sách có người là hắn khâm phục. Hắn liền đem mình họ đổi thành người kia. Qua hai ngày thấy những người khác để cho hắn khâm phục. Hắn liền đem họ đổi nữa một lần. Ta biết hắn nhiều năm như vậy. Ta biết. Hắn đại khái liền đổi qua có 40-50 cái họ. Lý Đâu Đâu le lưỡi một cái. Đúng là. Có chút kinh thế hãi tục. Yến Thanh Chi nói. Hắn trước nói những lời đó là bất trung. Tùy ý sửa đổi mình họ là bất hiếu. Một cái bất trung bất hiếu người. Lý Đâu Đâu lại hỏi một câu. Vậy hắn tại sao và tiên sinh quan hệ tốt như vậy? Ách, Yến Thanh Chi hơi có vẻ lúng túng cười một tiếng. Hắn đi sau một hồi mới lên tiếng. Hạng người gì đều sẽ có bằng hữu. Huống chi từ trong lòng nói. Ta chưa thấy được hắn nói những lời đó có nhiều sai. Cho nên có lúc suy nghĩ một chút. Có thể ta cũng là một quái vật. Yến Thanh Chi bỗng nhiên quay đầu. Đúng rồi. Ngươi là cái thứ hai hắn nguyện ý tiếp nhận thư viện đệ tử. Cái đầu tiên là Đường Thất Địch. Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Hắn nói ngươi tạm được. Yến Thanh Chi cười một tiếng nói. Còn nói đem ngươi tới sẽ có tiền đồ lớn. Lớn đến không bên như vậy. Lý Đâu Đâu cười nói. Sư phụ ta cũng nói như vậy. Yến Thanh Chi nói, ngươi lấy là ngươi sư phụ bình thường. Lý Đâu Đâu sau khi suy nghĩ một chút gật đầu nói. Nói cũng phải, sau đó hắn nhìn xem Yến Thanh Chi. Yến Thanh Chi hừ một tiếng. Đừng xem ta, bởi vì không là mỗi ngày đều có thể thấy Cao Hy Ninh. Cho nên Lý Đâu Đâu liền cũng sẽ tự mình ở trong rừng cây luyện công. Hôm nay Hàn Huyên tới Thư Lâm Lâu bên trong vị tiên sinh kia. Lý Đâu Đâu liền quyết định không đi rừng cây đi sách rừng. Hắn là thật đối với vị tiên sinh kia tò mò. Yến Thanh Chi cũng là trong lúc rảnh rỗi. Liền và Lý Đâu Đâu cùng đi Thư Lâm Lâu. Nửa đường Lý Đâu Đâu cầm Uyển Tu Duy chuyện và Yến Thanh Chi cẩn thận nói một lần. Yến Thanh Chi đối với chuyện này đánh giá là. Liền được không tệ. Hắn không thích Uyển Tu Duy. Đó là một cái cứng nhắc đến để cho người chán ghét người. Ví dụ như trường học, đệ tử câu trả lời nếu như và trên sách vở câu trả lời kém một chữ cũng là sai lầm. Học thuộc lòng nói ném một chữ cũng là không hợp cách. Yến Thanh Chi không thích người như vậy. Và hắn hoàn toàn là hai loại người. Yến Thanh Chi trường học, chỉ cần học sinh lĩnh hội ý đúng rồi liền tốt. Hắn tuyệt đối sẽ không từng chữ đi củ. Hắn cảm thấy đó là có bệnh. Thư Lâm Lâu một như thường lệ trống không? Trong ngày thường liền rất ít có người tới mượn sách. Hơn nữa vậy giáo tập cổ quái cô tịch tính cách. Nguyện ý tới tiếp xúc người liền càng ít hơn. Cho dù là tới. Cũng là ở lại cái khác giáo tập tiên sinh ở thời điểm mới đến. Yến Thanh Chi vào cửa thấy cái đó giáo tập đang cúi đầu viết cái gì. Ở hắn trên bàn bên cạnh đã có thật dày một chồng bản thảo. Hôm nay ngươi họ gì? Yến Thanh Chi hỏi một câu sau nói. Không biết ngươi họ gì. Không tốt chào hỏi. Đây là một cái khí chất người thật kỳ quái. Hắn nhìn giống như là ba mươi mấy tuổi. Nhưng mà ngươi cẩn thận xem sau một hồi lại cảm thấy hắn đã có 50 tuổi. Lại cẩn thận xem một hồi lại cảm thấy hắn có thể 30 tuổi không tới. Ta họ Lý. Người nọ trả lời sau lại đem cúi đầu đi. Tiếp tục trên giấy viết viết vẽ. Yến Thanh Chi nói. Là người nào lại để cho ngươi bội phục? Người nọ không ngẩng đầu trả lời. Ta vốn là họ Lý. Yến Thanh Chi. Xí. Ngươi cùng ta nói vốn là họ cái này ba chữ phía sau thêm đều có một bản bách ra họ. Người nọ vẫn là không có ngẩng đầu. Như cũ ở viết viết vẽ vẽ một chút trả lời. Ta nhớ ra rồi. Ta quả thật họ Lý. Yến Thanh Chi nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Có thể chào hỏi. Lý Đâu Đâu cúi người một bái nói. Lý tiên sinh tốt. Lý tiên sinh ngẩng đầu lên nhìn xem Lý Đâu Đâu. Hiếm có lộ ra nụ cười. Ngươi tới đây xem do ta viết như thế nào. Yến Thanh Chi cũng bối rối. Thái độ này. Không đúng à. Lý Đâu Đâu đi tới cúi đầu nhìn xem Lý tiên sinh trên giấy viết những thứ đó. Nhìn sau một lúc lâu thật sự là xem không hiểu. Cho nên hắn thử hỏi dò liền một câu. Đây là vẽ bùa. Lý tiên sinh bĩu môi nói. Đây là tập trung âm. Ta ở cho mỗi một chữ tập trung âm. Chờ ta cầm cái này chút sau khi chuẩn bị xong. Bọn nhỏ lại đi học biết chữ liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Lý Đâu Đâu không hiểu. Lý tiên sinh xem hắn dáng vẻ cũng biết hắn không hiểu. Nhưng là hắn vậy lười được giải thích. Hắn vốn chính là một cái và cái thế giới này không hợp nhau người. Có thể đối với Lý Đâu Đâu nói nhiều mấy câu cũng đủ để thuyết minh hắn rất thích Lý Đâu Đâu cái này. Hai từ, Lý Đâu Đâu không hiểu là bởi vì là hắn cảm thấy. Cho chữ tập trung âm, há chẳng phải là học thêm như nhau chuyện. Trực tiếp biết chữ không tốt sao? Yến Thanh Chi đi tới bên cạnh cúi đầu nhìn xem. Bỉu môi nói, lại không nói ngươi những thứ này hữu dụng không dùng. Chỉ nói ngươi như thế nào phổ biến rộng rãi ra ngoài. Ngươi làm được không? Lý tiên sinh sững sốt. Hắn ngồi thẳng người cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó gật đầu một cái nói. Quả thật mở rộng không đi ra. Yến Thanh Chi nói. Cho nên không có dùng. Lý tiên sinh lặp lại một lần. Cho nên không có dùng. Hắn nhìn xem vậy đã có rất dày một chồng bản thảo. Tùy ý đẩy cho Lý Đâu Đâu nói. Đưa ngươi. Lý Đâu Đâu ngơ ngẩn. Liền vội vàng nói. Đây là tiên sinh tâm huyết. Học sinh không dám thu. Tiên sinh, như đây thật là đồ hữu dụng. Hiện tại không thể mở rộng thực hành. Sau này chắc có cơ hội. Lý tiên sinh nói. Cho nên cho ngươi thích hợp. Lý Đâu Đâu hỏi. Vì sao cho học sinh thích hợp? Bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ. Dưới tình huống bình thường chết có thể so với chúng ta trễ. Lý tiên sinh nói. Cứ như vậy đi. Hắn đứng dậy thư giãn thân thể một chút, nhìn xem bên ngoài sắc trời sau nói. Ngươi nếu là muốn đi lầu 2 đọc sách nói liền mau một chút. Ta quên đi ra ngoài đèn dầu. Đã có 2 tháng không có. Hiện tại trời tối rất nhanh. Yến Thanh Chi nói. Ngươi là thư lâm lâu giáo tập, lại có thể quên mất chuẩn bị đèn dầu. Lý tiên sinh nói. Bởi vì không cần, sau khi trời tối không cho phép có người vào thư lâm lâu. Yến Thanh Chi hỏi, vậy chính ngươi không cần. Lý tiên sinh nói, ta dùng đèn dầu làm gì? Cái này thư lâm lâu bên trong có nhiều ít nấc thang. Từ đông đi tới tây nhiều ít bước, từ bắc đi tới nam nhiều ít bước, có nhiều ít cửa sổ. Tất cả cấu tạo ta nhắm mắt lại đi đều sẽ không đụng phải. Yến Thanh Chi nói, nhưng mà hắc à, Lý tiên sinh nhìn Yến Thanh Chi một mắt. Một lát sau từng chữ từng câu hỏi, như ngươi quen thuộc hắc ám, sẽ không sợ hắc ám, như ngươi chính là hắc ám, liền không có hắc ám. Yến Thanh Chi cảm thấy lời này không thông, Lý tiên sinh không có tiếp tục để ý sẽ Yến Thanh Chi, mà là nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói, cũng không phải là bởi vì có ánh sáng mà không sợ tối ám. Nguyên nhân chính là có ánh sáng, mọi người mới sẽ sợ hắc ám. Nếu như trên cái thế giới này không có ánh sáng, mọi người còn biết sợ hắc ám sao? Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút ý vị sâu xa nói. Cho nên phải muốn xua tan hắc ám, không phải biến thành quang, mà là trước biến thành hắc ám. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ luân hồi 9 kiếp. Trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.